Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, giữ thai thuốc, cảnh như họa cố ý cho Hoa Lưu Ly an bài một gian cực lớn tân phòng. Hoa Lưu Ly cùng 9 vị mới xuất lô phu quân vừa vào cửa đã nhìn thấy kia dị thường dễ thấy giường lớn, đúng là giường lớn. Là cảnh như họa đặc biệt vì hắn nhóm chế tạo giường mới. Một cái đường kính 10 mét hình tròn giường lớn. Cảnh như họa lúc ấy phân phó người chế tạo thời điểm. Bản là để phân phó hình chữ nhật giường lớn. Hệ thống cho đề nghị nói. 10 người hẳn là ngủ hình tròn giường dù sao phù hợp. Dạng này liền không có đầu giường giường ngủ. Cảnh như họa ngẫm lại cũng thế. Hào không kêu kiệt ra lệnh, Hoa Lưu Ly nhìn xem tấm kia rõ ràng là cho bọn hắn đặc địa chế tạo giường trên mặt cảm thấy khó xử. Lập tức trong lòng một trận ghen tuông xông tới, thẳng đến chóp mũi chỗ, chẳng lẽ hắn đối với mình liền chán ghét như vậy sao? Đến, bảo bối, Quân Duyệt ngồi ở trên giường xông Hoa Lưu Ly vậy gọi. Giống bình thường đồng dạng mang theo dính sùng cười. Đại ca, Hoa Lưu Ly có chút khó chịu bị Quân Duyệt vòng trong ngực. Khi còn bé còn tốt, hiện đang lớn lên còn bị các ca ca ôm. Tựa hồ có chút quái. Cùng đại ca trò chuyện sẽ trời, Quân Duyệt đối cái khác nam tử ra hiệu xuống. Cảnh như họa nghĩ rất chu đáo. Cái này gian phòng lớn thiết kế liền cùng hiện đại tuần trăng mật phòng đồng dạng. Có bể tắm, phòng thay quần áo, phòng nghỉ, nguyên văn bên trong thế nhưng là nói. Hoa Lưu Ly đêm tân hôn thế nhưng là khoảng chừng nửa tháng lâu. Vì cân nhắc đến sau này nửa tháng, cảnh như họa hào phóng cho bọn hắn thuận tiện, đồng thời mình cũng rơi vào thanh nhàn, bảo bối. Người đại vu sư kia đi không muốn cùng hắn đi quá gần, Quân Duyệt châm trước một lát. Ôn Nhu nói, vì cái gì a? Người khác rất tốt a, trả cho chúng ta chế tạo cái này tân phòng. Đại ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm đại vu sư? Trước đó ta cùng hắn cũng không có trở mặt. Hoa Lưu Ly nghe xong lớn ca, không hề nghĩ ngợi liền trở về. Liền nàng chính mình cũng không biết, trong lời nói mang theo giữ gìn cảnh như họa ý tứ. Một mực quan sát đến Hoa Lưu Ly, Quân Duyệt tâm dần dần chìm xuống dưới. Trên mặt vẫn là bất động thanh sắc xoa Hoa Lưu Ly đầu. Nhẹ nói, hắn rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận liền tốt. Hoa Lưu Ly cùng Quân Duyệt hàn huyên không bao lâu. Mỹ, nam nhóm đều tắm rửa sạch sẽ xuyên các loại phong tình quần áo tới. Quân Duyệt ôm Hoa Lưu Ly tay cũng bắt đầu không đứng yên. Hắn nhớ kỵ Thanh Mê nói qua, bảo bối trong bụng hài tử theo thời gian tính chỉ có hơn một tháng. Nhưng là cho nàng bắt mạch kết quả đến xem, đứa bé này đã có hơn 4 tháng thai linh. Bảo bối, đến. Đại ca nơi này có khỏa đường. Đại ca cố ý tìm người vì ngươi làm sữa đường. Quân Duyệt xuất ra một viên màu trắng sữa hình tròn. Hạt tròn. Đây là Thanh Mê làm giữ thai thuốc. Có thể lành nghề. Phòng trong lúc đó bảo hộ thai nhi. Ăn ngon. Còn lâu không có qua sữa đường. Cái này cổ đại chính là đồ ăn vặt tít. Đại ca, còn gì nữa không? Hoa Lưu Ly đương nhiên là không chút nghi ngờ ăn một miếng. Mặc dù cái này sữa đường không bằng hiện đại ngọt, sữa vị không có gì. Ngược lại là có cỗ mùi thơm ngát vị, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là đại ca có lòng, còn có rất nhiều. Đến, cho ngươi. Quân Duyệt từ bên hông gỡ xuống hầu bao, đưa cho Hoa Lưu Ly. Mắt trong mang theo từng tia lửa nóng. Thuốc này giữ thai đồng thời còn có từng tia thôi tình tác dụng. Đại ca, cái này cái gì đường a? Anh ta nóng quá a. Hoa Lưu Ly có chút như nhũn ra tựa ở Quân Duyệt trong ngực. Giật giật quần áo, bảo bối, đừng có gấp, lát nữa liền tốt. Quân Duyệt khóe miệng phủ lên một tia cười xấu xa. Cùng Thanh Mê liếc nhau, tại ánh mắt vừa đi vừa về một lát, liền đã ăn ý có chung nhận thức. Thanh Mê nếu là sắp xếp đại ca, kia Hoa Lưu Ly lần thứ nhất nhất định phải là cho Quân Duyệt. Tại mọi người bên trong, Thanh Mê thực lực hơi cao Quân Duyệt một bậc, nhưng luận cùng Hoa Lưu Ly tình cảm, không ai nhường ai, cả hai lẫn nhau không thỏa hiệp. Mà Thanh Mê cùng chúng nam tử sớm đã biết Hoa Lưu Ly đến từ dị thế sự thật, trong lòng cũng có cỗ bất an, sợ nàng như gió, có thể tới đây cũng có thể trở về. Đây cũng là bọn hắn không dàn nổi nguyên nhân. Hết chương.